phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, đệ 319 trang. Nữ chủ bá run rẩy mà lấy ra cái thẻ bài. Mặt trên thế nhưng viết chân trái. Hồ Bốn Cô nháy mắt lộ ra giảo hoạt mà khủng bố đắc ý biểu tình. Nguyên bản ngón tay thon dài tiêm trong phút chốc sinh trưởng tốt khởi bén nhọn móng tay. Này giống như yêu quái sợ tướng. Làm Tô Thật sợ tới mức xoay người liền chạy, nhưng Hồ Bốn Cô thân hình quỷ dị mà mau lẹ. Một giây liền đem nàng phác gục trên mặt đất, ngạnh bắt lấy nàng mắt cá chân, hung hăng mà đem nàng tả cẳng chân từ trên người xoay xuống dưới. Đầy đất máu tươi cùng trong vũng máu lan lộn Tô Thật làm mọi người biểu tình đều cứng đờ vài. Phần, cho ngươi 50 lượng, chân lại có mấy cái tác dụng. Hồ Bốn Cô liếm hạ đỏ đậm đầu ngón tay, đem vô dụng đoạn chân bỏ qua, kéo qua hộp sắt tới gần cuối cùng một cái run bần bật nam chủ bá. Thư Hách, đến ngươi, vui vẻ sao? Kia nam chủ bá bị buộc đến góc tường, chung mới từ bỏ giường như duỗi tay lấy ra cái thẻ bài, nhưng mà thẻ bài trên có khắc vận khí. So với Tô Thật sự tao ngộ thật sự là có vẻ không đau không ngứa, Hồ Bốn Cô chào phúng. Ngươi cũng không phải là cái gì may mắn người. Muốn vận khí của ngươi cũng không có gì dùng. Này 20 lượng, liền tính đáng thương ngươi, Thư Hách ở kinh sợ trung tiếp được bạc vụt, Hồ Bốn Cô duỗi tay đẩy ra. Hiệu cầm đồ nhắm chặt đại môn. Được rồi, ta mệt mỏi, các ngươi có yêu cầu nói. Ngày mai lại đến tìm ta cầm đồ, nói nàng lại xoay qua âm khí dày đặc mặt. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi sống được cho đến lúc này, chương 96 chủ bá nhóm vốn là lẫn nhau hoài nghi. Lúc này lại bị NC thu đi không ít năng lực. Dẫn tới thế cục càng thêm khó có thể phỏng đoán. Cho nên vừa ra khỏi cửa này 12 người liền lập tức đường ai nấy đi. Lẫn nhau không lưu luyến. Thật sự là thực bình thường trạng huống, mất đi thể lực Tây Vũ đi đường gian nan. Tổng cảm thấy chính mình giống cái hư rất máy móc. Thế nhưng yêu cầu La Hy nâng mới có thể bảo trì cân bằng, La Hy nhìn đến hắn uể oải ỉu xìu biểu tình. An ủi nói, ngươi chỉ là không thói quen mà thôi. Cái gọi là thể lực nhằm vào đến hẳn là năng lực chiến đấu. Nếu gọi người liền tự do hoạt động đều làm không được. Này thậm chí liền không phải không công bằng vấn đề, Tây Vũ gật gật đầu. Thử buông ra hắn cánh tay một mình cất bước, La Hy kiên nhẫn mà đi theo bên cạnh. Nói ra chính mình quan sát cùng kết luận, Hồ Bốn Cô cái kia NC tuy rằng vẫn luôn cố lộng huyền hư. Nhưng nàng thu đi năng lực kỳ thật chỉ có 5 loại. Đệ nhất loại, dung mạo. Đệ nhị loại, thể lực. Loại thứ ba, vận khí. Đệ tứ loại, ngũ cảm chi nhất. Thứ năm loại, tứ chi chi nhất. Trong đó giá chỉ đã chịu năng lực mạnh yếu ảnh hưởng, cũng không chịu phân loại ảnh hưởng. Cho nên mỗi loại năng lực đều hẳn là có nó độc hữu tác dụng. Mất đi bất luận cái gì thứ nhất đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là đệ nhị. Ngày thứ ba cầm đồ chồng lên, lời này nói được rất là lý tính. Tây Vũ hoàn toàn đồng ý. Cũng tùy theo bình tĩnh lại. Không sai. Hiện tại việc cấp bách, trừ bỏ làm thanh năng lực tác dụng, càng muốn làm thanh bạc tác dụng, La Hy gật đầu. Hồ Bốn Cô nói được rất rõ ràng. Dừng chân yêu cầu tiền, có ngủ địa phương liền có thể sợ bị thi quỷ thương tổn. Cho nên chúng ta đi trước nhìn một cái dừng chân tiêu phí. Tây Vũ ừ một tiếng, nhìn đến phía trước góc đường có cái khất cái dạng NC. Liền chậm rãi đi ra phía trước dò hỏi. Ngài hảo, chúng ta là nơi khác tới. Xin hỏi nơi nào có thể có trụ người địa phương sao? Khất cái biểu tình mơ màng hồ đồ. Sau một lúc lâu mới chỉ con đường cuối. Khách điếm lâu, Tây Vũ mỉm cười. Đà tạ, La Hy thấy Tây Vũ đi được thong thả. Phụ cận lại không giống có gì nguy hiểm bộ dáng. Liền đề nghị, ngươi ở chỗ này thích ứng một chút thân thể trạng huống. Ta đi trước nhìn một cái. Chỉ sợ những người khác cũng ở tìm đồng dạng địa phương. Chậm trễ, không được, Tây Vũ không biện pháp khác. Chỉ có nhìn theo hắn bước chân dài bay nhanh biến mất, giờ phút này tuy rằng thái dương lại dâng lên chút, nhưng đào nguyên hương nội tầm nhìn như cũ rất thấp. Sương mù giống như là bản đồ màu sắc tự vệ, gọi người khó có thể phân rõ quanh thân hoàn cảnh, cũng may phụ cận an an tĩnh tĩnh. Vẫn chưa có khủng bố khả nghi thanh âm, La Hy ước chừng là lo lắng Tây Vũ an toàn. Thực mau liền vội vội vàng mà chạy trở về. Lắc đầu nói, không được, khách điếm quá quý, mỗi người mỗi đêm muốn 50 lượng. Này không bình thường, bởi vì vài cái chủ bá đỉnh đầu thậm chí không có 50 lượng bạc. Ta lại dò hỏi hạ, thôn góc còn có cái thu dụng sở có thể qua đêm. Hơn nữa, giá cả tiện nghi tuyệt đối là có điều kiện. Chẳng lẽ là danh ngạch hạn chế? Tây Vũ lo lắng thúc giục. Người mau đi, có một khoảng cách. Ta không thể đem ngươi lưu tại nơi này. Chỉ sợ hiện tại Đỗ Lỵ đều có thể thọc chết ngươi. La Hy chập một tiếng. Đột nhiên vươn tay tới. Chân thật đáng tin mà đem Tây Vũ chặn ngang bế lên. Tây Vũ ở kinh ngạc trung lược hiện thẹn thùng. Cùng uể oải. Rốt cuộc hắn cùng La Hy thân cận ti thân cận. Cũng không từng như vậy vô dụng quá. La Hy nhanh hơn bước chân. Đem Tây Vũ ôm đến càng ổn chút. Cười nói. Cảm tạ phó bản cho ta cái ăn cơm mềm cơ hội. Phỏng chừng hai ngày này ta cũng bán không ra cái gì giá đi. Muốn dựa ngươi trong tay bạc độ nhật, Tây Vũ muốn nói lại thôi. Chung mà chỉ là cười khẽ. Nói cái gì đều không có nhiều lời, so với vẫn duy trì cơ bản, khiết tịnh cùng thể diện khách điếm. Thu dụng sở trạng huống liền kém rất nhiều, La Hy vừa tới cửa đem Tây Vũ nhẹ nhàng buông. Liền nhìn đến vài cái quần áo rách dưới NC từ bên trong đi ra. Đồng thời cùng với cổ lâu chưa rửa sạch huyết tinh chi khí. Gọi người cả người không thoải mái, cũng may chủ bá nhóm mục đích chỉ là mạng sống. Chỉ cần có thể tỉnh bạc, bọn họ mới sẽ không để ý sinh hoạt điều kiện. La Hy chủ động cùng trên quầy hàng NC chào hỏi. Uy, chúng ta muốn trụ thu dụng sở nói. Giá cả như thế nào tính? Đang ở bát bàn tính thiếu nữ đôi mắt đều không nâng. Trạng vạng mới có thể vào ở. Mỗi người 20 lượng một đêm. Không lừa già dối trẻ, như thế cái hợp lý số lượng, Tây Vũ tới gần lại hỏi. Kia có điều kiện gì đâu? Yêu cầu dự định sao? Tỳ thời tưởng vào ở. Tỳ thời có phòng, chỉ cần phó đến ra bạc tới. Thiếu nữ rốt cuộc nhìn về phía bọn họ. Bất quá chúng ta thu dụng sở chỉ thu lương dân. Muốn trụ nói, các ngươi cần thiết có làm giúp eo bài. Nếu không sao? Liền tính là thiên vương lão tử cũng không thể tiến, quả nhiên không ngoài sở liệu, Tây Vũ mỉm cười. Làm giúp, đi nơi nào có thể làm giúp. NC từ trước đến nay đối hắn thực hữu hảo. Thiếu nữ cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Người đi đào nguyên hương nhất phía tây bố cáo lan nhìn một cái đâu. Nếu có chút người yêu cầu làm giúp, sẽ ở mặt trên dán bố cáo. Hết chương.